Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 14, huấn luyện. Lão sư, người lại muốn dẫn chúng ta làm cái gì kỳ kỳ quái quái huấn luyện a? Anko khuôn mặt không tình nguyện, hết sức rõ ràng, từ Sifong mang theo Konoha người đánh bại xa nhẫn thôn đã có 3 ngày. Tuy là Konoha lấy được thắng lợi rất là huy hoàng, thế nhưng xa nhẫn thôn dù sao có thực lực cường hãn ưu thế. Điểm này, dù cho Sifong chỉ huy cũng giống như vậy. Tuy là thắng lợi rất là huy hoàng, nhưng là Konoha ninja nhóm đều mệt mỏi gần chết. Đây cũng là vì sao Sifong không có truy kích nguyên nhân. Konoha cũng là một cái thắng thảm. Đương nhiên, chỉ phải là mình rất mệt mỏi thảm. Mà xa nhẫn thôn, đó chính là dân chúng lầm than khắp nơi. Konoha tổn thất gần nửa, nhưng là xa nhẫn thôn tổn thất hơn phân nửa. Làm hại hải lão tàng trở về đi vào trong triệu tập tất cả ninja. Bao quát phía trước đại chiến không có tham dự những cái này hậu cần. Điều tra ninja nhóm, sau đó liều mạng tăng mạnh phòng ngự. Đồng thời không ngừng về phía sau cầu viện. Mà Sifong chỉ là bình tĩnh tiếp tục dùng ốc sen Suna trị liệu khỏa đem Konoha đám người bị thương chữa cho tốt, sau đó mang theo các đệ tử hướng phía doanh địa một cái lệch xa địa phương đi tới. Phía sau hắn còn theo phía trước bị Sifong tù binh xa nhẫn thôn ninja nhóm cùng Konoha chức quan. Chỉ huy, Hatake Sakumo, được rồi, không sai biệt lắm, Sifong cước bộ bỗng nhiên đột nhiên dừng. Khiến cho theo sau lưng Anko cùng Shizun trực tiếp đánh vào Sifong trên người. Người làm cái gì a? Anko đại tiểu thư bưng đụng vào mũi. Oán giận lại bắt đầu. Các ngươi mau tránh ra. Sifong lại không có để ý. Chỉ là thản nhiên nói một câu. Sakumo nghe vậy liền hướng về sau chuyển đi tới. Shizun cũng là ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ có Anko có điểm làm chuyện ngu ngốc nháy nháy con mắt. Có điểm không biết mùi vị. Sau đó chỉ thấy Sifong cánh tay chợt vung lên. Một loại nồng nặc chakra trào vào cánh tay. Đúng là làm cho hắn cánh tay này nhìn qua như phồng lớn hơn một vòng tựa như. Nắm tay chợt một căng. Trơn nhẵn tay áo. Bị mãnh liệt chakra chấn được hoa hoa tác hưởng. Nắm tay co rụt lại. Sau đó chợt lộ ra. Ngắn khoảng cách ngắn. Trên nắm tay mang theo hung hãn lực lượng. Cũng là truyền ra một cỗ nhọn âm thanh xé gió. Oanh, Sifong diện vô biểu tình. Hữu quyền nặng nề nện ở dưới chân. Hùng mãnh chakra, trực tiếp tương lập chân mặt đất. Nổ ra một cái cao tới gần 10 trượng. Trường khoản đủ để 100 mét hố sâu. A, đáng thương Anko một tiếng thét kinh hãi. Trực tiếp rơi vào cái kia trong hố sâu. Shizun tuy là nghe lời đi, nhưng là căn bản không đi xa như vậy. Xa nhẫn thôn mấy người cũng bởi vì Konoha cấp cho ràng buộc mà tới không kịp trốn tránh mà ngã xuống. Nện ở trong đống loạn thạch, chỉ có ảnh cấp cao thủ Hatake Sakumo sớm có chú ý. Đúng lúc hướng về sau chợt giật mình, tránh ra cái kia đánh bay toái thạch. Thật là, cái này tên gì các ngươi mau tránh ra a? Cái kia vị đại nhân vẫn là trước sau như một thô bạo. Nhìn trực tiếp một quyền chế tạo ra một cái nhỏ đất trũng Sifong. Sakumo chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Người muốn giết ta sao? Anko trực tiếp thét chói tai. Bé gái tiếng nói nhọn chói tai. Thật là, loại này tiểu trường hợp đều sẽ chết mất nói. Vậy ngươi còn sống làm cái gì? Chết sớm sớm đầu thai. Chết mới tính giải thoát a. Sifong nhưng chỉ là đào đào lỗ tai. Đầy không thèm để ý. Hơn nữa, ta không phải nói các ngươi chợt hiện mở sao, là các ngươi không nghe thấy, không trách ta, thật sao thuận miệng một tiếng, ai có thể tránh mở a? Cái kia không phải có thể sao? Sifong tùy ý hướng phía Sakumo trên người chỉ một cái, tức giận đến Anko nghiến răng, đó là ảnh cấp cao thủ, Konoha số ít cường giả, chúng ta làm sao có thể cùng loại người như vậy so sánh với? Nếu như không phải Shizun ở Anko phía sau lôi kéo, Anko khẳng định trực tiếp xông lên tới đánh Sifong một bữa. Mà cái kia xa nhẫn thôn ninja người người tê cả da đầu. một quyền trực tiếp cải biến đại địa. Như vậy quyền lực đánh vào người nào trên người đều là chết. Thậm chí tất cả mọi người bọn họ cộng lại, cũng chưa hẳn là một quyền này địch. Xa nhẫn các phế vật, ta cho các ngươi một cái cơ hội sống. Si Phong hơi nhắm mắt, thanh âm bình tĩnh mà chút nào không gợn sóng. Kế tiếp 2 tuần lễ, ta sẽ mỗi ngày tha các ngươi một cái, trong đó đến cái này trong hố sâu đi. Các ngươi nhiệm vụ chính là né tránh các nàng công kích. Si Phong ngón tay của Từ An Cô trượt đến Si Jun. Mỗi người 2 tuần lễ. Nếu như các ngươi có thể hoàn thành điểm này, ta liền tha các ngươi ly khai. Là trở về xa nhẫn thôn cũng tốt, làm một cái phản nhẫn cũng tốt, cũng không đáng kể. Nếu như bị các nàng công kích đánh thành hôn mê hoặc là không đứng nổi lời. Nói, Si Phong con mắt đột nhiên từ băng lạnh. Vậy các ngươi liền trở thành chữa thương ninja vật thí nghiệm a. Đang tốt hơn rất nhiều chữa thương ninja đều nói với ta vật thí nghiệm không đủ đâu. Thấu xương băng hàn, để bọn họ trong nháy mắt liền hiểu Si Phong quyết tâm. Miễn là không phải bị công kích là được sao? Dẫn đầu thượng nhận ánh mắt có điểm băng lãnh. Con mắt quét bỗng chốc bị Si Phong thoại ngữ khiến cho có chút kinh ngạc. An Cô cùng Si Jun. Không phải quản hai người các nàng biến thành bộ dáng gì nữa. Trong miệng sát ý, để hai cái này mới vừa đi lên chiến trường đại tiểu thư thân thể run lên. Không sai, Si Phong thờ ơ thoại ngữ. Cũng đầy đủ nói rõ cái nhìn của hắn. Bất kể là chết, tàn phế, bất tỉnh, miễn là có thể để các ngươi sẽ không bị các nàng công kích đánh thành hôn mê hoặc là không đứng nổi. Kiên trì đến cuối cùng là được. Quy tắc chỉ có một, không thể ly khai cái này trong hố. Si Phong ngón tay, chính là cái kia thượng nhẫn. Như vậy người thứ nhất, chính là ngươi. Như thế vừa nghe, Si Jun bình tĩnh không được. Trực tiếp hỏi, lão sư, chúng ta đây. Các ngươi nhiệm vụ nghĩ đến ta không nói cũng hẳn biết chứ. Si Phong hai mắt mang theo mỉm cười. Nếu như không làm được, ta có thể không dám hứa chắc sẽ phát sinh cái gì a. Nếu như là su nết đám người, tuyệt đối sẽ không đem Si Phong những lời này coi ra gì. Thế nhưng trong lòng kém chút đem Si Phong trở thành đại ma vương. An Cô cùng Si Jun, tâm lý lập tức ngưng trọng. Nếu như thất bại, có thể hay không cho gia tộc mang đến ách nan. Quy tắc đồng dạng là không thể ra cái hố sâu này. Không phải giữ quy tắc người đi ra ngoài, liền trực tiếp tiếp thu ta một quyền a. Lưu lại một câu nói như vậy, Si Phong quay đầu bước đi. Theo rất xa Sakumo ngồi chung một chỗ. Ngài thật đúng là ác hứng thú a. Sakumo lắc đầu, giọng điệu mang theo bất đắc dĩ. Cái này mới là nhân sinh lạc thú nha. Si Phong khóe miệng khẽ giơ lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.